Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 246, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Mộc Cẩm nhếch lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiến răng của Liễu Lâm Châu Liễu trưởng quỹ. Hôm qua ngươi nói như thế nào, hôm nay liền làm như thế, ta một nữ tử đều có thể làm được. Ngươi chớ để cho người ta coi thường ngươi. Sau khi Mộc Cẩm cự tuyệt lần nữa, đôi mắt đầy tơ đỏ của Liễu Lâm Châu càng ác độc hơn. Mộc Cẩm cúi đầu, châm chọc nhếch môi. Đời này, cũng mới chỉ vừa gặp một cái nanh vuốt nho nhỏ của Triệu Vương Phủ mà thôi. Nếu cái này nàng cũng không dám đắc tội, vậy cũng uổng phí sống lại một lần. Liễu Lâm Châu lại hổn hển rời khỏi cửa hàng đồ kho của Mộc Cẩm. Trong lòng vừa hận vừa giận, suốt dọc đường đều nghĩ cách trả thù Mộc Cẩm. Cùng lắm cũng chỉ là một nha đầu nho nhỏ, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cho rằng có thể ở huyện Giang Lăng mua cửa hàng buôn bán, là có thể đờ, ớ, em mờ theo. Chết tiệt, nghĩ như vậy, Liễu Lâm Châu cười lạnh, xú nha đầu, đây chính là ngươi tự tìm. Một tiểu nha đầu, muốn đối phó với nàng, quá dễ dàng. Mà chờ sau khi Liễu Lâm Châu rời đi, Mộc Cẩm liền gọi Lăng Hư tới. Liễu Lâm Châu kia bị ta vài lần không nể tình, tất sẽ làm chút động tác nhỏ khó coi. Lăng đại ca, trong cửa hàng có ta. Mộc Cẩm còn chưa nói xong, Lăng Hư liền lập tức cởi tạp dề, nói tiếp. Cô nương yên tâm, ta đã sớm thấy lão tiểu tử kia không phải thứ tốt rồi. Ta đi theo hắn đây. Mộc Cẩm cười gật đầu, Lăng Hư làm việc, nàng yên tâm 100 lần. Bên này Bạch Thuật thấy Lăng Hư đi rồi, liền đi tới bên cạnh Mộc Cẩm, có chút thấp thỏm hỏi. Cô nương, loại chuyện theo dõi truy tung này Bạch Thuật am hiểu nhất, cô nương vì sao không phái Bạch Thuật đi? Mộc Cẩm nghe vậy cười. Ta cũng không thể mọi chuyện đều trông cậy vào Bạch Thuật tỉ tỉ, đây là chuyện của ta, người của mình đi làm là được. Thật ra trong mắt Mộc Cẩm, nàng đã nhận được rất nhiều trợ giúp của Triệu Cảnh Giật, nhất là chuyện ở Liễu Lâm Châu, cũng là bởi vì người bên Triệu Cảnh Giật tra được đầy đủ tin tức. Hôm nay muốn đối phó Liễu Lâm Châu, lại dùng Triệu Cảnh Giật người, đó chính là đại tài tiểu rồi. Cũng không phải nàng cảm thấy năng lực Lăng Hư không bằng Triệu Cảnh Giật. Mộc Cẩm cho rằng năng lực của huynh muội Lăng Hư tuyệt đối không kém Triệu Cảnh Giật, cẩn thận bồi dưỡng những nhân tài kia. Bất quá chính là ở bên cạnh nàng, không có nhiều cơ hội rèn luyện như vậy. Sau khi tới thị trấn, hoàn cảnh càng phức tạp hơn một chút, sau này cơ hội luyện tập của ba huynh đệ Lăng gia sẽ nhiều hơn. Bạch Thuật bên này nghe Mộc Cẩm nói như vậy, cũng không dám nói thêm nữa. Nàng cũng nhìn ra, cô nương đây là muốn bồi dưỡng rèn luyện nhân thủ của cô nương. Lăng Hư một canh giờ sau mới trở lại cửa hàng, Mộc Cẩm thấy hắn đen mặt trở về, ánh mắt chợt lóe. Lăng Hư sau khi trở về rót mấy ngụm nước lớn, nhờ Bạch Thuật ở trong cửa hàng chiếu ứng vài phần, hắn mời Mộc Cẩm đến hậu viện cửa hàng nói chuyện. Con chó họ Liễu kia lại đi tìm Du Côn Lưu Manh, đưa bạc cho bọn họ, bảo bọn họ ngày mai đến đập cửa hàng đồ kho Mộc Ký. Đây còn chưa phải ác độc nhất chính là... Tên họ Liễu kia lại tìm một thủ lĩnh Du Côn khác, muốn ngày ngày đi trông coi tòa nhà Mộc Cẩm mới mua ở thị trấn. Ác độc để cho tên đầu sỏ Du Côn kia tìm cơ hội bắt cóc Mộc Cẩm, Mộc Oánh và ba tỷ muội tiểu Mộc Nguyệt. Muốn bán được, bán ở nơi bẩn thỉu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hư không nhịn được, thừa dịp Liễu Lâm Châu một mình trở về tòa nhà của hắn ở huyện Giang Lăng, ở chỗ một cửa hàng thợ rèn móc ra một nắm cho đáy nồi. Sau đó xoa lên mặt, ở trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, hung hăng đánh Liễu Lâm Châu một cái. Người họ Lưu cũng có một số thủ thuật trên tay chân, nếu không có kỹ năng tay chân thì thực sự không thể là đối thủ của hắn. Nhưng cô nương yên tâm, nhà ta là gia truyền công phu, là luyện gia tử, kia cẩu vật bị ta đánh như vậy một trận, cũng tuyệt đối hoài nghi không đến là của ta. Khóe môi Mộc Cẩm dương lên. Người đây cũng là thay chúng ta ba tỷ muội xả giận chúng ta ba tỷ muội nên cảm tạ Lăng đại ca. Mà chuyện này chạng vạng ngày đó cũng bị Kính Tứ Công Công biết. Cũng là Bạch Thuật nói cho hắn biết. Kính Tứ Công Công vừa nhổ vỏ hạt dưa, vừa hung hăng. Phi, một tiếng, tên đê tiện kia, không hổ là xuất thân từ Triệu Vương Phủ. Người này không thể ở lại, cũng không cần để tiếp tục ở trước mặt cô nương đê tiện như vậy. Bạch Thuật an bài nhân thủ. Đem người này tịnh thân đưa vào trong cung thôi. Bạch Thuật sửng sốt, sao, còn ngây ngần cả người làm gì? Kính Tứ Công Công liếc Bạch Thuật một cái. Bạch Thuật vội nói, Công Công, thuộc hạ chính là nghĩ tới nguyên phối đáng thương của Liễu Lâm Châu, lại bị tên đê tiện kia liên lụy như vậy. À, nữ nhân các ngươi cuối cùng vẫn đồng tình với nữ nhân đúng không? Kính tứ công công lại phun ra một cái vỏ hạt dưa. Vậy như vậy, nhanh chóng an bài người cho bọn họ hòa ly là được. Nguyên phối của tên đê tiện kia thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chúng ta cũng không muốn nha đầu kia thủ tiết. Bạch Thuật nghe xong kính tứ công công nhả ra, nhếch miệng cười. Lại tiến đến trước mặt kính tứ công công, cười hì hì nói. Công công, Liễu Lâm Châu kia nguyên phối làm vợ nhà mẹ đẻ mặc dù chỉ là cửu phẩm tiểu quan chi gia ở kinh thành. Vậy phụ huynh đệ đệ nàng đều là tổng quân, ở kinh thành các thủ vệ trong doanh đều làm tiểu quan, cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Kính tứ công công nghe vậy đôi mắt sáng ngời, chỉ vào Bạch Thuật chán điểm một cái. Ôi, tiểu Bạch Thuật, người chấp nhất là không muốn động não. Cái này đi theo cô nương, thật sự là càng ngày càng thông minh. Ừ, muỗi tuy nhỏ, nhưng cũng là mặn. Nghĩ đến, hôn sự vãn bối trong nhà Triệu Vương Chảo Nha đều phải tự mình hỏi đến. Ừ, như vậy chúng ta sẽ dùng thủ đoạn kéo cửu phẩm võ quan đến bên chúng ta là được rồi. Bạch Thuật nghe xong liền nở nụ cười. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Lâm Châu không còn dây dưa nữa. Việc làm ăn của Mộc Cầm mỗi ngày đều rất ổn định. Việc làm ăn của Hoa Gian Khách Tửu Lâu ngược lại được lợi từ việc mua không ít món kho cùng mỹ thực chiên rán từ nhà nàng. Việc làm ăn quả nhiên càng ngày càng tốt. Mà việc làm ăn của Nghênh Vạn Khách Tửu Lâu lại càng ngày càng kém. Liễu Lâm Châu ngày đó tính kế xong Mộc Cầm, tự cho là sự tình hoàn toàn ở dưới sự nắm giữ của hắn, lại không nghĩ ngày đó về nhà đã bị người đánh gãy một chân cùng một cánh tay. Lúc ấy vẫn là lớn tiếng kêu cứu, dùng bạc mời người đưa hắn đến y quán đi bôi thuốc trị thương, lại dùng tiền sai người đưa hắn đến trong nhà. Hắn mãnh thê bình thường đối với hắn là rất để ý, cho dù là ngày đó cùng hắn cãi nhau, tức giận cào hắn hủy dung, nhưng vẫn không nỡ lại tổn thương hắn. Nhìn thấy hắn bị người đánh thành như vậy, lập tức vén ống tay áo lên muốn đi tìm người tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn cũng không biết là ai đánh hắn L, cho dù muốn tìm người báo thù cũng không biết tìm ai. Mãnh thê ngược lại hỏi hắn gần đây rốt cuộc đắc tội với ai, ai bị hắn qua loa tắc trách rồi. Mãnh thê này của hắn, hung hãn thì hung hãn, trong lòng còn có như vậy vài phần nghĩa khí, nhất là nhìn không quen những thủ đoạn kia của hắn. Hắn đang muốn dỗ dành mãnh thê không cần để ý chuyện hắn ở bên ngoài nuôi ngoại thất, làm sao còn dám để cho mãnh thê biết hắn gần đây muốn tính kế một tiểu nha đầu. 247, hứa hẹn món ăn mới, cách chương.